Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1744, chương 1746, cửu điện hạ buồn rầu. Cho Ninh Phỉ Nhi ghi danh xong tiên tịch về sau, Tần Dương liền bồi tiếp nàng ở bên ngoài du ngoạn, thu hoạch được thân tự do nữ hài hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính tại Tần Dương bên mình. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, từ đi ra cổ hoặc không gian phía sau liền không có có đứt đoạn. Cái này khiến cửu điện hạ xem vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thân là kiếp trước mẫu thân, liền một cái hoa tâm người cặn bã cũng không sánh bằng. Nội tâm thực nhận đến không nhỏ đả kích, cho dù là nghĩ thoáng mộ dung hề giao, trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu. Từ lúc đi tới tiên giới về sau, Tần Dương là thuộc về nàng một cá nhân, hai người như bình thường tình lữ đồng dạng, ngọt ngào mật mật, bây giờ Ninh Phỉ Nhi đi ra, mình cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí tiểu tam vị trí. May mắn Mạnh Vũ Đồng các nàng còn chưa lên đến, không phải vậy nàng liền Tần Dương tay đều sờ không tới. Đến tối, chơi đùa một ngày Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi vợ chồng son mới về đến môn phái. Lại chứng kiến cửu điện hạ bình tĩnh một trương ngọc bộ mặt. Thần sắc cực kỳ khó coi. Mụ, ngài sinh khí rồi. Chứng kiến trên mặt nữ nhân khói mù vẻ. Ninh Phỉ Nhi tiến lên bắt lấy cửu điện hạ tay. Xin lỗi nói. Xin lỗi mụ. Ta theo Tần Dương cũng đã thật lâu không có ở cùng một chỗ. Cho nên nữ nhi nhất thời cao hứng, liền đem ngài cho vắng vẻ, cắn cắn môi hồng, nữ hài còn nói thêm, nếu không đêm nay nữ nhi bồi ngài ngủ đi, chúng ta trò chuyện nói chuyện phiếm, ngài nói cho ta nghe một chút đi hoàng tộc sự tình. Nhìn qua Ninh Phỉ Nhi thấp thỏm thần sắc, cửu điện hạ nhẹ vỗ về nàng mái tóc, mỉm cười cười nói, hôm nay nhận được cung bên trong một tin tức. Có chút phá hủy ta tâm tình mà thôi. Chuyện không liên quan ngươi. Cung bên trong tin tức. Ninh Phỉ Nhi lông mày nhíu lên. Tin tức gì? Cửu điện hạ xoa xoa mi tâm. Trong mắt hiển hiện vẻ bất đắc dĩ cùng thất vọng. Nhẹ giọng nói ra. Thượng cổ Triệu gia gia chủ hướng phụ hoàng cầu hôn. Mà kết thân đối tượng chính là ta và Triệu gia đại công tử. Triệu Hoài Tâm. Cái gì? Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi chăm miệng một lời hoảng sợ nói. Tin tức này quá bạo tạc. Đối với Ninh Phỉ Nhi tới nói, cửu điện hạ là mẫu thân của nàng. Mặc dù là kiếp trước, nhưng cũng coi là mẹ con quan hệ. Bây giờ mẫu thân lại muốn xuất giá. Cảm giác là lạ, nhường nàng vô cùng không thoải mái. Mà đối với Tần Dương tới nói, càng thêm rung động. Hắn đối với cửu điện hạ là động tâm, thậm chí sớm liền làm tốt muốn cường thu cái này nữ nhân dự định. Bây giờ lại nghe được đối phương muốn kết thân, mà đối tượng lại là mới vừa phát sinh qua xung đột Triệu gia. Tức khắc mộng, từ Lý Hồng Liên cái kia làm người buồn nôn liền có thể nhìn ra. Công tử nhà họ Triệu là cái gì tính tình? Có phải hay không bởi vì hôm qua sự tình? Triệu gia mới cố ý tìm ngươi phiền phức. Tần Dương lạnh lùng hỏi. Cửu điện hạ khẽ gật đầu một cái. Linh dịch mất trộm mặc dù việc quan hệ trọng đại. Nhưng cùng kết thân kéo bất động cùng một chỗ. Ước đoán Triệu gia là có tính toán gì. Cho nên mới cùng hoàng tộc kết thân. Cái kia phụ thân ngươi đáp ứng không? Tần Dương hỏi. Cửu điện hạ vừa muốn lắc đầu. Chứng kiến Tần Dương trong mắt khẩn trương cùng cái kia tia nóng rực. Trầm mặc một thoáng, thản nhiên nói, còn không có hạ quyết định, phụ hoàng đang trưng cầu ta ý kiến. Cái kia còn tốt, Tần Dương thở phào, chính là bên dưới một giây. Cửu điện hạ tiếp tục nói, ta cân nhắc một thoáng, quyết định đồng ý cái này cửa kết thân. Tần Dương sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn qua thần sắc đạm mạc nữ nhân, bờ môi rung động mấy lần, gạt ra khó coi nụ cười. Vì cái gì? Mụ, cái kia Triệu gia không là vật gì tốt. Ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Ninh Phỉ Nhi cấp bách vội vàng khuyên nhủ, nàng có thể không nguyện ý nhường mẫu thân xuất giá, đến lúc đó chính mình vô duyên vô cớ thêm một cái tiện nghi cha. Cái kia thật là phi thường buồn nôn, không cần khuyên, ta cũng đã đồng ý, Cửu Điện Hạ thản nhiên nói. Vì cái gì? Tần Dương bỗng nhiên vọt tới nàng trước mặt, một phát bắt được nàng tinh tế thủ đoạn, một đôi mắt nổi lên một chút huyết hồng, trừng mắt đối phương, ngươi, Cửu Điện Hạ có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tần Dương phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời cuối cùng quên tránh thoát, mà Ninh Phỉ Nhi cũng sững sờ nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn Tần Dương. Nhìn lại mình một chút mẫu thân, hơi nghi hoặc một chút vì sao Tần Dương kích động như vậy. Có thể là biết mình quá xúc động, Tần Dương âm thầm hít hơi, nỗ lực tỉnh táo lại, buông ra đối phương tinh tế thủ đoạn, thản nhiên nói, ngươi bây giờ là Phỉ Nhi mẫu thân, nếu như ngươi xuất giá, đến lúc đó Phỉ Nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng còn muốn nhận một cái cha? Hơn nữa cái kia Triệu gia nếu như không ưa thích Phỉ Nhi, đến lúc đó ngươi một cái phụ đạo nhân gia lại có thể làm sao? Ninh Phỉ Nhi cũng phụ họa nói, đúng vậy a, mụ, nếu như về sau Triệu gia khi phụ ta, ngươi cũng giúp không được ta. Cửu Điện Hạ nhìn chằm chằm Tần Dương con mắt, khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, ngươi thật là vì Phỉ Nhi cân nhắc. Nếu như ngươi thật thích nàng, vậy cũng chớ quản ta sự tình. Tần Dương há hốc mồm, có chút không nói gì. Hắn rõ ràng, Cửu Điện Hạ cũng không có đáp ứng hôn sự. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là nghĩ cảnh cáo hắn, đừng hủy cùng Ninh Phỉ Nhi cảm tình. Tần Dương có chút bất đắc dĩ. Cửu Điện Hạ hiện tại sở dĩ đề phòng hắn, thứ nhất là Ninh Phỉ Nhi tồn tại, thứ hai, cũng là thực lực của hắn không đủ, không có cách nào nhường đối phương được an bình toàn bộ cảm giác. Nếu có đầy đủ thực lực, trực tiếp đem đối phương đè xuống đất đánh đòn, nhìn nàng còn dám hay không hồ ngôn loạn ngữ. Cửu Điện Hạ thu hồi sắc bén ánh mắt, hướng về phía Ninh Phỉ Nhi lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười. Nhà đầu ngốc, ta đầu là cố ý hù dọa ngươi đây. Ta đường đường cửu công chúa, làm sao có khả năng tùy tiện xuất giá. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đáp ứng. Vậy là tốt rồi, Ninh Phỉ Nhi ôm lấy nữ nhân, nụ cười thư di, qua chốc lát, Cửu Điện Hạ chợt nhớ tới cái gì. Mở miệng nói ra, Phỉ Nhi, về sau ngươi đừng gọi ta mẫu thân, ngươi kêu ta già Diệp tỷ là được rồi. Vì cái gì? Ninh Phỉ Nhi không hiểu. Cửu Điện Hạ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi là nữ nhi của ta sự tình, nếu như không đi điều tra, không có mấy người biết được, ta không hy vọng quá lộ liễu ra ngoài, cho ngươi đưa tới một chút không cần thiết phiền phức, hiểu không? Ân, ta rõ ràng, liền theo ta trước kia là đại ca tinh một dạng, cũng không hy vọng có gia nhân ở bên ngoài cùng ta nhấc lên liên hệ, sợ chọc phiền phức. Ninh Phỉ Nhi nhu thuận gật gật đầu, bất quá ta tại trong nhà có thể bảo ngươi đi. Không được, ngươi đến thói quen. Cửu Điện Hạ lắc đầu. Ninh Phỉ Nhi mân mê phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm, tốt đi, già Diệp tỷ tỷ, ngươi nhà đầu này hay vẫn là thật cơ trí. Cửu Điện Hạ xoa xoa tóc nàng, trong mắt mang theo một chút cưng chiều cùng áy náy, liếc một chút Tần Dương. Nàng còn nói thêm, ngươi theo ta ngày mai đi Nam Thiên Môn một chuyến. Làm gì? Tần Dương hỏi, ngày mai có một vị trèo lên tiên giả muốn lên đến. Phụ hoàng cho ta một cái nhiệm vụ, hy vọng ta có thể tranh thủ một thoáng. Mấy gia tộc khác cũng tới. Ngươi người này có thời gian miệng lưỡi bén nhọn, có lẽ có thể giúp ta. Cửu Điện Hạ thản nhiên nói, ta dựa vào. Cái này trèo lên tiên giả nghiêu bức như vậy. Tần Dương nghe xong, trong lòng nhất thời không công bằng. Cả lúc trước như vậy sâu, đều không có một cái công chúa hoặc là thiếu gia đến tranh thủ. Cửu Điện Hạ lắc đầu. ta cũng không quá biết được. Những ngày này cơ bản không có đi phàm giới, cho nên cũng không rõ ràng đến tột cùng là ai thu hoạch được thành tiên tư cách. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là vị này trèo lên tiên giả, có lẽ thật so với ngươi nghiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.